Tiên ma đồng tu, chương 123, chuyện ma quỷ, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đối với cái này một hồi đấu pháp tỉ thí kỳ thật trong nội tâm cũng chân thực không có ngọn nguồn, hắn thậm chí không biết mình là như thế nào gắng gượng qua thượng 4 vòng tiến vào top 10 cường, bắt được một cái đoạn thiên nhai đấu pháp quý giá danh ngạch. Dựa theo hắn ở đây tư quá nhai lúc suy nghĩ, chính mình nếu như có thể tấn cấp vòng thứ nhất liền thắp nhang thơm cầu nguyện, kết quả một đường giết vào top 10 cường, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng loại sự tình này nhi lại thật sự phát sinh ở trên người của mình. Copy nội dung từ chuyện 88. Trước mặt Cố Phán Nhi kỳ đạo hạnh độ cao trực bức thương vân trong môn xuất sắc nhất cổ kiếm trì, vân khất u thứ bậc nhất đẳng cao thủ trẻ tuổi, so với chính mình đợt thứ hai gặp được Tôn Nghiêu cao hơn. Thậm chí Diệp Tiểu Xuyên hầu như có thể kết luận Cố Phán Nhi tu vi có lẽ vẫn còn ở mới vừa rồi bị vân khất u đánh bại Đỗ Thuần phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối mặt với như vậy một vị cao thủ trẻ tuổi, hơn nữa cùng nàng ân oán tích lũy vô cùng sâu, Diệp Tiểu Xuyên nối tiếp xuống đấu pháp tỉ thí thật sự là không có báo bao nhiêu hy vọng. Nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không bất chiến mà hàng, hắn đặt quyết tâm muốn đem hết toàn lực buông tay đánh cược một lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối diện Cố Phán Nhi đã rút ra phần yên, này một cây thương vân sơn nổi danh hỏa hệ kiếm tiên, uy lực cực lớn, giữ tại Cố Phán Nhi này thon dài trắng nõn giữa ngón tay, chậm rãi phun ra nuốt vào màu đỏ hỏa diễm, giống như cả thanh tiên kiếm đều tại kịch liệt thiêu đốt giống như. Diệp Tiểu Xuyên hít một hơi thật sâu, không có đùa bỡn chơi, chẳng qua là thò tay từ sau trên lưng thời gian dần qua rút ra vô phong. Copy nội dung từ chuyện 88. Thần kiếm vào tay, này một cổ cơ hồ là bẩm sinh huyết mạch tương liên cảm giác lập tức liền tràn ngập Diệp Tiểu Xuyên thể xác và tinh thần. Theo hắn một đám chân nguyên rót vào thần kiếm, lập tức vô phong trên thân kiếm lít nha lít nhít điêu khắc cổ xưa chữ khắc trên đồ vật đồ án đường cong trong tách ra nhàn nhạt huyền thanh ánh sáng màu trạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Lẫn nhau xoay người chào về sau, Diệp Tiểu Xuyên cũng không nhiều lời nói nhảm, tay cầm thần binh, chân đạp huyền bộ, hướng phía Cố Phán Nhi thuận thân công thượng. Cố Phán Nhi tựa như đã sớm ngờ tới Diệp Tiểu Xuyên sẽ cùng chính mình đánh cận chiến, nhưng nàng cũng không phải sư muội Hồ Đạo Tâm có thể so sánh, Hồ Đạo Tâm có thể bị Diệp Tiểu Xuyên quỷ dị huyền diệu bộ pháp bức không ngóc đầu lên được, không có nghĩa là nàng cũng sẽ rơi xuống hạ phong. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên dựa huyền diệu bộ pháp từ khác nhau phương hướng, tại mấy hơi thở ở trong hướng Cố Phán Nhi hoặc bổ, hoặc chém, hoặc đâm, liên tục tiến công mấy chục kiếm. Kết quả Cố Phán Nhi liền đứng ở tại chỗ, liền thân đều không có chuyển, tựa hồ niệm lực một mực tập trung vào Diệp Tiểu Xuyên, cho dù Diệp Tiểu Xuyên từ phía sau hướng nàng tiến công, nàng cũng chỉ là tiện tay hướng sau lưng huy xuất một kiếm, lập tức liền đem công tới Diệp Tiểu Xuyên cả người mang kiếm chấn khai. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Sau một lát, Diệp Tiểu Xuyên điên cuồng theo bốn phương tám hướng hướng phía Cố Phán Nhi tiến công nhiều đến mấy trăm kiếm, kết quả hay là một dạng, vô luận hắn như thế nào dựa bộ pháp tiến công, vô luận kiếm của hắn thế như thế nào mau lẹ lăng lệ ác liệt, một khi mũi kiếm tiếp cận Cố Phán Nhi chung quanh thân thể ba xích ở trong, lập tức cũng chỉ cảm giác trước mắt màu đỏ quang mang kỳ lạ lóe lên, chính mình cũng sẽ bị một cổ bài sơn đào hải giống như đại lực lập tức chấn khai. Mà Cố Phán Nhi, hầu như liền bước chân đều không có hoạt động thoáng một phát. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm kinh hãi, sắc mặt đại biến. Cái này mấy vòng đấu pháp xuống, hắn rốt cục minh bạch cho tới hôm nay tính toán gặp được chính thức cận chiến cao thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, lần trước hắn chính là so sánh kiêng kỵ xuất khiếu cảnh giới cận chiến uy lực cho nên không dám cùng Tôn Nghiêu đánh cận chiến, mà là xa hơn công thúc dục thần kiếm bát thức cùng Tôn Nghiêu so chiêu. Giờ phút này xem ra cảnh giới thượng sai biệt xác thực sự không phải là bộ pháp hoặc là kiếm pháp có thể đền bù. Copy nội dung từ chuyện 88. Con mẹ nó, cái này đầu cọp cái tu vi cảnh giới rất cao, đã đạt tới xuất khiếu trung kỳ, chỉ cần ta có bất luận cái gì động tác cho dù nàng không cần quay đầu lại cũng có thể thông qua niệm lực tập trung nhất cử nhất động của ta. Cái này là nguyên thần cảnh giới cùng xuất khiếu cảnh giới ở giữa cực lớn sai biệt. Cùng nàng đánh cận chiến ta không có khả năng chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, căn bản không cách nào phá vỡ nàng phòng ngự kiếm giới. Rất nhanh, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm liền rõ ràng nhận rõ trước mắt cục diện, xuất khiếu cảnh giới niệm lực cực kỳ thâm hậu, thậm chí là có thể đem bản thân sở tu luyện nguyên thần ly khai thân thể. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối mặt với Cố Phán Nhi cường đại niệm lực tập trung, Diệp Tiểu Xuyên cận chiến căn bản vô kế khả thi, dây dưa nữa xuống dưới cũng chỉ là phí công mà thôi. Hơn nữa hiện tại Cố Phán Nhi rõ ràng cho thấy tại lại để cho Diệp Tiểu Xuyên tận lực hướng nàng tiến công, hảo thăm dò Diệp Tiểu Xuyên đường đi cũng không có đối Diệp Tiểu Xuyên phát động hữu hiệu phản kích. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như lại như thế khoảng cách gần như vậy quần chiến, chỉ sợ không cần thiết nhất thời một lát Cố Phán Nhi sẽ bỗng nhiên phản áp chế cùng hắn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Diệp Tiểu Xuyên thân thể lập tức thoát ly Cố Phán Nhi phòng ngự kiếm giới, đã rơi vào Cố Phán Nhi đối diện hai trượng có hơn trên lôi đài. Copy nội dung từ truyện 88, Cố Phán Nhi lông mày gảy nhẹ, nói, hảo thủ đoạn, nếu như không phải tự mình cùng ngươi động thủ ta còn thật sự không thể tin được thân pháp của ngươi cùng kiếm pháp có bao nhiêu lợi hại, hiện tại ta minh bạch vì cái gì Hồ Sư Muội cùng Trần Mạt Sư Huynh cũng đỡ không nổi ngươi cái này một trận khoái kiếm, trừ phi đạt tới xuất khiếu cảnh giới, nguyên thần cảnh giới chỉ sợ không một người có thể chính diện đối mặt với ngươi. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm tuy nhiên giật mình tại Cố Phán Nhi bản thân cao siêu tu hành, nhưng trên mặt không chút nào không có biểu lộ ra. Copy nội dung từ truyện 88, hắn nhếch miệng cười nói, Phán Nhi sư thì quá khen, ta đây bộ đồ bộ pháp thân pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng thủy chung không cách nào công phá Phán Nhi sư thì ba xích phòng ngự kiếm giới, không sách cũng thế. Cocchuyenaudio.com Hai người đấu sau một nén nhang, vậy mà dừng tay không đấu, đứng ở trên lôi đài nói đến lời nói. Copy nội dung từ truyện 88, Cố Phán Nhi nói, có một chút ta nghĩ không thông, tu vi của ngươi đạo hạnh rõ ràng rất cao, bộ pháp nếu như này tinh diệu tuyệt luân, vì cái gì qua nhiều năm như vậy một mực biểu hiện rất nhỏ yếu. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, mèo khen mèo dài đuôi nói. Sư thì ta đây là giả heo ăn thịt hổ nha. Ta nén giận nhiều năm như vậy, chính là vì hôm nay thương vân đệ tử đại thí. Tất cả mọi người khinh thường ta mới có thể có cơ hội tiến vào top 10 nha. Cái này gọi là chiến lược, copy nội dung từ truyện 88, Cố Phán Nhi cho rằng Diệp Tiểu Xuyên nói đều là thật sự, trong nội tâm hơi hơi giật mình, nàng là thật không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên bất quá 15-16 tuổi niên kỷ, vậy mà có thể như thế ẩn nhẫn. Phần này thành phủ chi thâm, quả thực làm cho người sờn hết cả gai ốc. Copy nội dung từ truyện 88, cùng lúc đó, phía dưới lôi đài cũng là một hồi nghị luận thanh âm, hiện tại mọi người cuối cùng là đã minh bạch Diệp Tiểu Xuyên vì cái gì bỗng nhiên tu vi biến thành cao như vậy, nguyên lai hắn một mực ẩn nhẫn không phát chính là đang chờ đợi hôm nay nha. Hầu như tất cả mọi người nội tâm đều có âm u một mặt, bất luận là tự xưng là chính đạo quân tử hiệp khách hay là ma giáo tu chân giả, cái này âm u một mặt cũng quả thật tồn tại ở lòng của mỗi người trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lôi đài chung quanh hầu như đại bộ phận đang xem cuộc chiến đệ tử cũng đã tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên những lời này, nhưng có rất ít người suy nghĩ, hắn 8 tuổi tu đạo, hiện tại coi như là 16 tuổi cũng bất quá chỉ tu đạo 8 năm, hắn làm sao có thời giờ đi ẩn nhẫn. Chỉ có số ít bao nhiêu nhân tài nghĩ vậy một tầng, Diệp Tiểu Xuyên mới vừa nói này lời nói, chỉ sợ trong đó có ẩn tình khác, thực sự không phải là như hắn theo như lời đơn giản như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Dưới lôi đài, Nguyên Thủy Tiểu Trúc một đám nữ đệ tử trong, mặc áo xanh dương liễu địch bỗng nhiên nhảy dựng lên, hét lớn. Vòng thứ nhất hắn chiến thắng Hồ Đạo Tâm lúc ta cũng đã nói, tiểu tử này là giả heo ăn thịt hổ. Thật đúng là bị ta cho nói chúng rồi. Ninh Hương Nhược nhướng mày, nàng xem liếc bên người Vân Khất U, nói. Tiểu sư muội, ngươi cảm thấy cái này tiểu hoạt đầu mà nói có thể tin ư, copy nội dung từ truyện 88. Vân Khất U yên lặng lắc đầu, nói. Gạt người chuyện ma quỷ, trong miệng hắn nói ra hầu như không có một câu là lời nói thật, ta có thể kết luận 3 tháng trước, hắn vẫn chỉ là tầng thứ 4 thần hải cảnh giới tu vi mà thôi. Hắn tu vi tiến triển cực nhanh, tiến bộ nhanh như vậy, có lẽ cùng này phía sau núi tư quá nhai thoát không ra quan hệ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.